hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, chương 157, Dần lo lắng. Hải quân bản bộ trung tướng Dần. Tại tân thế giới hải quân D6 trong căn cứ. Tại cái này cơ sở căn cứ trưởng văn phòng bên trong. Rikudo ngẩng đầu lên nhìn trước mắt cái này dáng người mảnh khảnh tuyệt thế giai nhân. Hải quân bản bộ trung tướng Manki de Rikudo. Hải quân sử thượng trẻ tuổi nhất trung tướng. Chính nghĩa người thừa kế. Tân thế giới người khai sáng. Manki de Rikudo, người đại danh ta đã sớm như sấm bên tai. Khóe miệng mang theo mỉm cười Dần nhìn về phía trước mắt Rikudo. Căn cứ Sengoku nguyên soái điện thoại giao lưu. Ngươi lần này đến mục đích chủ yếu chính là vì điều tra ta D6 cơ sở. Đây chẳng lẽ là hải quân bản bộ không tín nhiệm sao? Rikudo ngẩng đầu lên chất vấn Dần. Dù sao loại chuyện này đại biểu chính là hải quân bản bộ đối D6 cơ sở không tín nhiệm. Rikudo trung tướng, ta nghĩ ta sở dĩ tới đây ngươi hẳn là tinh tường. Hải quân D6 cơ sở đại biểu cho toàn bộ hải quân tuyến ngoài cùng chiến trường. Ở chỗ này đều là hải quân bên trong tinh nhuệ thiên tài. Một cái Manki de lo tổn thất đã để chúng ta hải quân tổn thất nặng nề. Sengoku nguyên soái không hy vọng loại chuyện này sẽ lại phát sinh. Nhất là sẽ phát sinh tại 6 đến trung tướng trên người của ngươi. Mang trên mặt nụ cười tự tin, Dần một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Rikudo. Rikudo chân mày hơi nhíu lại. Quả nhiên loại chuyện này Sengoku nguyên soái cũng là không nguyện ý tùy tiện buông tha. Dần một mặt là hiệp trợ hải quân D6 cơ sở. Đem thuộc về các cái tổ chức nhân viên tình báo toàn bộ khu trục. Một phương diện khác sao lại không phải đối D6 cơ sở kiểm tra. Dù sao D6 cơ sở thế nhưng là đại biểu cho hải quân tuyến ngoài cùng chiến trường. Nơi này chiến lực thậm chí đủ để địch nổi hải quân bản bộ. Người tại trong căn cứ điều tra các cái tổ chức nhân viên tình báo. Chuyện này ta sẽ phối hợp ngươi. Nhưng là ta muốn để ngươi nhớ là nơi này là cái hải quân D6 cơ sở. Ta Manki de Rikudo địa bàn. Ngươi vô luận muốn động bất luận kẻ nào nhất định phải đi qua đồng ý của ta. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, Rikudo đứng lên nhìn thẳng Dần. Hải quân D6 cơ sở người, vô luận bọn họ có phải hay không gián điệp, chuyện này nhất định phải đi qua Rikudo đồng ý. Kéo kẹt, ngay lúc này cái này cơ sở văn phòng lớn cửa bị đẩy ra. Lục đạo Rinnegan, địa ngục đạo Jigokudo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Địa ngục đạo Jigokudo tương đương có thể triệu hoán cùng khống chế Minh Vương. Đối phương chỉ có đang bị nắm đến tình huống dưới mới có thể nhìn thấy ở vào địa ngục đạo Jigokudo hậu phương trưởng quản sinh tử Diêm La Vương. Mà Diêm La Vương có thể phân rõ đối phương lời nói là thật hay giả cũng rút ra linh hồn. Tại Rinnegan Rikudo bên trong đảm nhiệm tình báo siêu tập cùng phụ trợ nhiệm vụ. Căn cứ trưởng đại nhân, Rikudo, địa ngục đạo Jigokudo, một mặt cung kính đi tới Rikudo trước người. Địa ngục đạo Jigokudo, cái này vì chính là thuộc về hải quân bản bộ trung tướng. Bộ tham mưu Dần trung tướng. Lần này hắn đại biểu hải quân bản bộ đại tham mưu bộ đến ta D6 căn cứ tiến hành điều tra. Căn cứ năng lực của ngươi cho nên ta cần ngươi hiệp trợ Dần trung tướng hoàn thành lần này điều. Cha, mang trên mặt nghiêm túc cùng chăm chú. Rikudo hướng về địa ngục đạo Jigokudo giới thiệu Dần tình huống. Rinnegan Rikudo, địa ngục đạo Jigokudo. Trong truyền thuyết có được triệu hoán cùng khống chế Minh Vương lực lượng. Ta rất may mắn cùng ngươi hợp tác. Dần xoay đầu lại nhìn xem bên cạnh địa ngục đạo Jigokudo. Vô luận ở thế giới nào, Minh Vương đại biểu đều là tử thần cùng kinh khủng. Rinnegan Rikudo, địa ngục đạo Jigokudo. Có được triệu hoán trong truyền thuyết Minh Vương lực lượng. Dần trung tướng hy vọng chúng ta lần này hợp tác vui vẻ. trên mặt tràn đầy lãnh khốc, liền xem như đối mặt dần cái này tuyệt thế đại mỹ nhân. Rinnegan Rikudo địa ngục đến trên mặt của hắn vẫn là mặt không biểu tình. Như vậy Rikudo trung tướng như vậy ta liền đi xuống trước đã điều tra. Cùng địa ngục đạo Jigokudo đơn giản quen biết một lúc sau, dần xoay đầu lại nhìn về phía Rikudo. Hy vọng dần trung tướng có thể giúp ta D6 cơ sở trừ bỏ những cái kia gián điệp. Khóe miệng có chút dương lên mang theo mỉm cười. Rikudo một mặt ý cười nhìn về phía dần. Ta hy vọng chuyện nơi đây cũng là thuận buồm xuôi gió. Trong hai mắt mang theo một tia ngưng trọng. Dần luôn cảm thấy nơi này hẳn là có vấn đề gì. Hơn nữa còn là loại kia tương đối to lớn vấn đề. Thế nhưng là không biết nơi này tình huống cụ thể, trong lòng của hắn cũng chỉ là có ngờ vực vô căn. Cứ mà thôi, dần căn bản là không cách nào nghĩ đến. Lúc này Rikudo đã cùng quân cách mạng hợp tác. Đối với dần tới nói hải quân D6 cơ sở liền là một cái tràn đầy nguy cơ từ phía địa phương. Một khi hắn thật đụng chạm đến Rikudo ranh giới cuối cùng. Như vậy đối với dần tới nói một trận sinh tử khả năng chỉ trong nháy mắt sự tình. Nạc ly, tút tút tút, tút tút tút. Sau nửa giờ, tại cái này D6 cơ sở cố ý cho dần an bài trong phòng. Dựa vào trên giường dần bấm điện thoại trong tay trùng chất. Dần có vấn đề gì? Hải quân bản bộ đại tham mưu trưởng Suru trung tướng thanh âm tại điện thoại này bên trong vang. Lên, trên mặt của nàng có một vẻ lo âu. Tỷ tỷ, ta luôn cảm thấy D6 cơ sở có chút vấn đề. Nhất là cái kia hải quân D6 cơ sở căn cứ trưởng Rikudo trung tướng. Hắn cho ta cảm giác liền như là vậy sẽ tùy thời bộc phát cự long. Ta cảm thấy hắn nhất định có chuyện gì đang giấu giếm lấy chúng ta. Trong hai mắt mang theo một tia ngưng trọng, dần đem trong lòng mình phỏng đoán nói ra. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.